Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chất Cái tên này rất dễ dàng gợi lên hồi ức lúc Yến Thu ở biệt thự trên đỉnh núi, cùng với phong thư kia triển lãm hôm nay ngài ấy cũng tới sao. Thì ra không phải là giả vờ khách sáo, ngài ấy thật sự thi tác phẩm của mình. Nghĩ tới đây, Yến Thu chỉ cảm thấy lo lắng rơm lòng dường như đều bị quét sạch. Vì thế trả chi phiếu rơm tay lại, trả lời, không bán. Cũng không có định giá. Không bán, người phụ trách nghe vậy có chút ngạc nhiên. Vâng, Yến Vu gật đầu, Lê tiên sinh thí thì cứ lấy đi. Coi như là quà tôi tặng ngài ấy, đến từ một người bạn chưa từng gặp mặt. Người phụ trách nhìn chi phiếu rơm tay, vẫn có vài phần không bình tĩnh nôi như chưa ức. Dù sao có rất ít người có thể không động lòng tê dây ức số tiền lớn như vậy. Nhưng, ông ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yến Thu đứng đối diện ông ấy. Trời lạnh như vậy, thiếu niên tước mặt chỉ mặc một cái áo gió mỏng manh, quần áo lụng thụng che không trên người cậu, gầy ốm đến mức cả người như thể có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào. Bởi vì đeo không khẩu trang, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt nai tròn xoe, ánh mắt sạch sẽ rong suốt, giống như một dòng suối có thể nhìn thấu dưới đáy. Rõ ràng còn trẻ như vậy, dì à biết vì sao, trên người cậu lại vài phân cảm giác đã trả L. Ý là tờ phi gờ. Ê thắng tắp, nhưng vẫn làm cho người ta cảm ơn ê suy sụp, cho dù lưng rác giống như cậu đang cố gắng trông đỡ, lông lay sắp đổ, phảng phất như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng khi cậu cười, lại tựa như tuyết tan xuân đến, tất cả chán trường đều tản đi trong nháy mắt. Mặc dù Yến Thu luôn đeo không khẩu trang không thấy rõ khuôn mặt, nhưng người phụ trách nghĩ, nhất định cậu là một người rất đẹp. Được. Người phụ trách đê dê tay tiếp nhận chỉ phiếu, đồng ý. Tôi sẽ thay cậu truyền lại cho Lê tiên sinh. Nói xong, có chút do dự hỏi. Thật ra Lê tiên sinh còn chưa đi, cậu có muốn tự mình đi gặp ngài ấy không? Yến Thu nghe vậy, được không bản năng kéo cao khẩu trang trên mặt lên, sau đó cười lắc đầu. Không được, tôi còn có vi diệc, có duyên, sẽ còn gặp lại. Nói xong, tạm biệt với người phụ trách, quay người đi ra ngoài. Bên ngoài mưa đã tạnh. Bầu trời vốn xám xịt bị mặt trời xé mở một khe hở, ánh mặt trời rực lộ ra từ bên rơm, chiếu xuống rờ mặt đất. Trời lại sáng rồi, Yến Thu cầm chiếc ô đen kia, lung tung không mục đích đi trên đường. Cơn mưa sáng sớm dường như chỉ là một đoạn nhạc đệm, hiện tại mưa đã tạnh, tất cả đều khôi phục trật tự ban đầu. Người trên đường đi tới đi lui, con buôn bên đường thét to hàng hóa của mình, dòng các loại tiếng giao hàng. Cậu đột nhiên nghe thấy có người đang bán kẹo hồ lô, vì thế không khỏi dùng bước. Ông chủ thấy anh ta muốn đi mua, vội vàng chào hỏi. Mua một sâu đi cháu, tất cả vừa mới làm xong cả đầy. Được, Yến nghe vậy thì đi tới chọn một sâu. Kẹo hồ lô vừa to vừa đỏ cắm từng sâu trên cây rơm, rơm một mùa đông xám trắng, thoạt trông vô cùng vui mắt. Ông chủ là một người hay nói. Sau khi đô kẹo hồ lô cho cậu còn nhịn không được buôn dưa đến vi diệp rong nhà. Cháu nếm thử xem, nhà chú mua đều là sơn tra ngon đấy, không chua đâu. Yến Thu nghe vậy, hơi tháo khẩu trang xuống ăn một cái, sơn tra chua chua ngọt ngọt tan ra ở rong miệng, sơn tra hơi chua, nhưng có bọc đường, quả thật rất ngọt. Ngon lắm ạ, Yến Thu gật đầu trả lời, rong nháy mắt, cậu còn tưởng rằng ăn được mùi vị khi còn bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào mùa đông, môi lân cô lên thị trấn đều mang về cho cậu một sâu. Đúng chứ, không phải chú khoe khoang đâu. Chú bán kẹo hồ lô mười mấy năm rồi ý, ở khu vực này không ai có thể so sánh với nhà chú. Thằng nhóc cháu tới đúng lúc đấy, ngày mai chú sẽ không bán, hôm nay là ngày cuối cùng chú bán đầy. Tại sao vậy ạ? Yến Thu hỏi, ông chủ nghe vậy nở nụ cười, bởi vì sắp sang năm mới. Chú cũng phải cùng vợ đặt mua đô tê, chuẩn bị đón năm mới. Yến Thu lúc này mới phản ứng lại, thì ra sắp sửa bước sang năm mới rồi. Quả năm mới chính là lập xuân, mùa đông dài đằng đẵng này sẽ kết thúc. Nói không chừng chỉ có duyên gặp nhau lần này. Nói xong ông chủ dùng que gỗ buộc hai viên kẹo tuyết táo gai rồi đưa cho cậu. Chàng trai, chúc cháu năm mới vui vẻ. Viên Thu ngân người một lúc rồi đưa tay nhận lấy, cũng cười trả lời. Năm mới vui vẻ, Yến Thu cầm kẹo hồ lô tiếp tục đi không mục đích, cậu ăn rất chậm, ăn hai quả đã ăn không vô nữa, lại không nỡ vứt đi, một làn nữa bỏ vào rơm túi rồi mang đờ không. Vừa nãy sau khi được ông chủ nhắc nhở, Viễn Thu lúc này mới giống như một con trai đóng chặt rốt cục nguyện ý mở vỏ của mình ra, thò đầu ra nhìn thế giới bên ngoài. Bởi vậy bấy giờ cậu mới chú ý tới bất kể là trung tâm thương mại hay là hai bên đường đều răng đèn kết hoa, không khí vui mừng, rất nhiều người rưng tay đều mang đờ không túi lớn túi nhỏ, hắn là đang chuẩn bị đỏ Tết. Chỉ có cậu trên tay trống trơn, chỉ cầm một cây hồ lô ăn một nửa và một cây dù đen. Khoảnh khắc này ngăn cách giữa cậu và thế giới dường như bị xé rách, để lại một khe hở, từ bên rưng có thể nhìn thấy kho. Y lửa nhân gian bên ngoài. Không bao lâu nữa là một năm mới rồi, không biết đi bao lâu, đến khi Yến Thu lấy lại tinh thần thì trời đã tối. Trước mặt cậu là một con hẻm nhỏ, bên rương chen chúc những ngôi nhà hai tầng liền kề nhau. Yến Thu ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết đây là nơi nào. Cũng không biết tại sao mình lại rẽ đến đây, đang chuẩn bị quay lại, nhưng vừa quay đầu, lại nhìn thấy một chùm cành hạch đào nhô ra từ bức tường rương sân cách đó không xa. Yến Thu thấy thế đờ không bản năng thu lại bước chân, vô thức quay người đi về phía đó. Đây là một ngôi nhà hai tầng với tường gạch màu xám, cổng chính màu đỏ thắm và một gốc cây hạch đào cao. Ớn nhô ra khỏi tường, nhánh cây mảnh khảnh vươn ra, tựa như đang chào đón cậu. Màu sắc tươi sáng ban đầu trên cửa đã trở nên loang lổ và ảm đạm đờ không thời gian, nhưng cánh cửa sạch sẽ gọn gàng, dưới bức tường còn mở ra một luồng rau nhỏ ngay ngắn. Bên rong trồng rau chân vịt xanh mơn mờn. Yến Thu đứng ở dưới cành cây hạch đào, suy đoán rong sân này là một người như thế nào. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe cửa bảng ớn mở ra, là một bà cụ tỉnh thần khỏe mạnh bưng một chậu vê đầy cửa đi ra. Bà cụ cũng không quá ngạc nhiên khi tước sân nhà mình đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, bưng bê vo gạo tới vừa tưới rau vừa hỏi. Cậu kia, cháu đến để xem nhà sao? Xem nhà, Yến Thu lập tức phản ứng. Nhà của bà có u uốn, bán không ạ? Không bán, chỉ cho thuê tạm một. Bà cụ dốc lòng tưới vê ích ỉa, dỉ ý, ơ ế ý, bạn già của bà đi r, ý hiểu yêu ột mình thôi. Khoảng thời gian tước không cẩn thận bị ngã, thật ra không có chuyện gì lớn, nhưng con gái bà lo lắng, nhất định phải đón bà đến nhà nó ở, còn bảo bà bán căn nhà này đi. Bà đã ở đây cả đời rồi, sao cam lòng bán nó được chứ? Cho nên dán thông báo, cho thuê một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu lúc này mới nhìn thấy chỗ gần cửa quả thật có dán một tờ D1A, trên đó viết mâu tín cho thuê phòng. Bà muốn cho thuê bao lâu ạ? Bà oi. Viễn Thu L4O, ngưng đầu tí ủa ê, L anh hạch đào trăng chị. Ừ phê, nơi này tất cả mọi thứ đều cực kỳ giống khoảng sân ở thôn Cô Lý kia, trơn lòng khẽ động. Đột nhiên nảy ra ý định niệm muốn thuê lại cơn đồng. Bà cho thuê bao lâu cũng được. Bà cụ nói xong nhìn cậu một cái. Trời lạnh thế này sao cháu mặc ít thế? Vào rương rồi nói. Nói xong, kéo cậu vào trong phòng, rót trà nóng cho cậu, còn đưa cho cậu một quả hồng nướng. Yến Thu cười hì hì nhận lấy, nói tiếng cảm ơn với bà cụ, nhưng không ăn. Cậu sợ mình tháo khâu trang xuông, vê sẹo trên mặt sẽ dọa bà cụ. Bởi vậy chỉ cầm quả hông tròn nhìn ra ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy cây hạch đào rương sân kia, cành cây uốn lượn, kinh cáp cổ xưa, cực kỳ giống cây hạch đào cùng cậu phớn lên rương cây sân đó của cô. Cháu trai, tại sao cháu lại mua ỉ thuê nhà của bà, không phải thanh niên đều thi ở nhà lầu sao? Yến Thu nghe thế tước mắt có gì đó chọt lóc lên, tiếp đờ không nở nụ cười, ấn quả hồng nướng vẫn ấm áp như tê dê ước vào rương tay. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ nói, bởi vì cây hạch đào kia, Yến Nu vừa về nhà họ Phó một chuyến vào giao thừa. Khi cậu trở về biệt thự nhà họ Phó răng đèn kết hoa, không khí vui mừng, tê dế ức cửa phớn tre không đèn một. Ân ngỏ rực, dưới đèn một, ân là câu đối xuân mới dán, người làm rong biệt thự bước chân vội vàng, chuẩn bị một lúc nữa sắp ăn cơm tất niên cùng đồ lặt vặt. Phó Kiến Đình và Phó Trầm Trạch ngồi trên sofa thảo luận chuyện công ty. Phó Sương Trì thì tựa vào rơ ngực Lục Nguyễn cùng xem TV với bà ấy. Thoạt trông là một khung cảnh vui vẻ, nhưng tất cả đều dừng lại khi Yến Thu đẩy cửa đi vào. Phó Sương Trì nhìn thấy cậu tước tiên, Yến Thu thậm chí chưa kịp tránh bọn họ, Phó Sương Trì cũng đã ôm Lục Nguyễn hét lên. Vừa hét vừa chỉ về phía Viễn Thu. Cứu mạng, anh ấy muốn giết con. Những người khác nghe vậy nháo nhào nhìn qua, sau đó thấy Yến Thu đứng ở cửa. Phó Kiến Đình không đi tới, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt cậu một cái rồi rời ánh mắt đi. Phó Trầm Trạch thì lập tức đứng dậy, chắn ở trước mặt Phó Xương Trì. Lục Nguyễn dường như muốn đi tới, nhưng cánh tay bị Phó Xương Trì túm thật chặt. Vừa cúi đầu, chỉ thấy Phó Xương Trì vẻ thật hoảng sợ co rúm ở rương lòng mình. Bởi vậy Lục Nguyễn cuối cùng vẫn không đứng dậy, vội vàng cúi đầu vỗ về cậu ta. Yến Thu lười nhìn hình ảnh mẹ hiền con thảo của bọn họ, trực tiếp đi về phía phòng của mình. Căn phòng của cậu vẫn giống hệt như lúc cậu rời đi, trên thảm thậm chí còn dính máu đã khô. Yến Thu vội vàng nhìn chậu hạch đào mình đặt ở ngoài cửa sổ chưa kịp cất vào. Mấy ngày nay ở bên ngoài bị gió táp mưa sa, nhánh cây vốn đã khô héo xám xịt lại càng thêm điêu tàn. Yến Thu vốn tưởng rằng đặt nó ở bên ngoài trải qua chút nắng mưa, chưa biết chừng có thể cải từ hồi sinh, một lần nữa được nhìn thấy mùa xuân. Nhưng bây giờ mới hiểu được, khô héo chính là khô héo. Cậu lấy cành cây từ rương chậu từ xa ra, cẩn thận gói vào túi, sau đó lại mở ngăn kéo, lấy bộ dao khắc bên rương ra, bỏ chung vào rương túi. Dao khắc là của cô, nó không thể ở lại đây. Sau khi thu dọn xong, Yến Thu nhìn quanh bốn phía một vòng, ngoại trừ hai thứ này, dường như không còn gì để lấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ở chỗ này ở một năm, song thuộc về cậu, vẫn chỉ có hai thứ này. Sau khi lấy xong, Yến Thu chuẩn bị rời đi, thế nhưng vừa quay người lại, đã thấy cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó thì thấy Lục Nguyễn đi vào. Lục Nguyễn nhìn thứ trơn tay cậu, dòng phút chốc hiểu được ý của cậu. Thực ra rơm lòng hai người đều biết rõ mục đích của nhau, nhưng Lục Nguyễn vẫn khách sáo hỏi lại một câu. Còn đây là, Yến Thu không trả lời, thậm chí lười nói thêm một câu, ôm đồ đạc của mình muốn rời đi, nhưng vừa mới đi tới cửa, đã bị Lục Nguyễn ngăn lại. Tiểu Thu, con làm vậy là ý gì? Cách Trương.